Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, thịt nướng. Bất quá, cái này huyết sát thất sát thú lại là có một cái căn bản. Nhược điểm chí mạng, đó chính là quá mức coi trọng giữa lẫn nhau phối hợp, mà không để mắt đến tự thân tu vi. Cá thể tu vi thật sự là có chút quá yếu. Đương nhiên, nhược điểm này đối người bình thường tới nói, căn bản không tính là cái gì nhược điểm, bởi vì tại huyết sát thất sát thú ăn ý phối hợp xuống, người bình thường căn bản không có bất cứ cơ hội nào đối bọn hắn tiêu diệt từng bộ phận. Nhưng huyết sát thất sát thú đối thủ nếu như là Long Thiên, vậy liền không đồng dạng, người mang thuấn di thuật, thực lực bản thân lại cao hơn mỗi người bọn họ Long Thiên. Tại trước đó biết bọn hắn phương thức công kích tình huống dưới, muốn giải quyết bọn hắn quả thực là không có bất cứ vấn đề gì. Nghĩ tới đây, Long Thiên chẳng những lo âu trong lòng diệt hết, thậm chí đều có chút chờ mong huyết sát thất sát thú xuất hiện, chém giết những này huyết sát giáo nanh vuốt. Long Thiên thế nhưng là một điểm gánh nặng trong lòng cũng không có. Huống chi, trên người bọn họ còn có Long Thiên giờ phút này cần điểm kinh nghiệm. Đa tạ Nghệ Liệt huynh chỉ điểm, Long Thiên cái này cáo từ. Trong lòng có dự định, Long Thiên liền lập tức hướng Nghệ Liệt bọn người đưa ra cáo từ. Hắn đã có chút không kịp chờ đợi muốn áp dụng kế hoạch của mình. Long Thiên huynh đệ, ta xem ngươi cũng là lẻ loi một mình, không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ hành động đi, giữa lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nghệ Liệt gặp Long Thiên đột nhiên muốn đi, tranh thủ thời gian chân thành giữ lại nói, đa tạ Nghệ Liệt huynh hảo ý, bất quá ta còn có chuyện khác muốn làm, thật sự là không tiện lắm, xin lỗi. Mặc dù biết Nghệ Liệt là có hảo ý, nhưng Long Thiên vẫn là khách khí mà kiên quyết cự tuyệt. Gặp Long Thiên khăng khăng muốn đi, Nghệ Liệt cũng không tốt miễn cưỡng, muốn đem tự mình tại bí cảnh bên trong đoạt được đưa cho Long Thiên để bày tỏ lòng biết ơn, cũng bị Long Thiên ra vẻ không vui cự tuyệt. Cái này khiến Nghệ Liệt, Nghệ Đóa bằng người đối Long Thiên càng là hảo cảm tăng nhiều. Kỳ thật bọn hắn làm sao biết, thật sự là Long Thiên không xuống tay được a. Thất Diệp Tiên Linh Thảo cũng theo tay người ta bên trong cướp tới. Một chút phổ thông linh dược linh tài làm sao còn không biết xấu hổ bắt người ta. Làm người cũng nên có chút thực chất, không thể quá phận. Cuối cùng, Long Thiên tại đáp ứng ngày sau có thời gian sẽ đi Lạc Nhật Minh làm khách mời về sau, mới cáo biệt lưu luyến không rời Nghệ Liệt Nghệ Đóa bọn người. Một thân một mình bước lên hành trình, tại rời xa Nghệ Liệt đám người xem về sau, Long Thiên lập tức điều chỉnh phương hướng, hướng về huyết sát thất sát thú chạy trốn phương hướng bay lượn mà đi. Lấy Long Thiên kinh nghiệm cùng thực lực, rất nhanh liền phát hiện huyết sát thất sát thú vết tích. Bằng vào hắn theo dõi chi thuật cùng kim mao cái này không trung radar, một ngày sau đó, rốt cuộc tìm được huyết sát thất sát thú hành tung. Chạy rất nhanh a, trong vòng một ngày chạy ra khoảng cách xa như vậy, thế mà còn có thời gian chém giết một đầu đại địa ma hùng. Long Thiên nhìn phía xa ngay tại lột da gấu, cắt thịt gấu, chuẩn bị đồ nướng nấu cơm huyết sát thất sát thú, nhẹ giọng cười, thành niên đại địa ma hùng, thế nhưng là cấp 4 đỉnh phong ma thú, tương đương với nhân loại đỉnh phong vũ quân thực lực. Xem huyết sát thất sát thú thoải mái mà biểu lộ, lại là không bị thương chút nào liền đem chi chảm giết. Quả nhiên là thật sự có tài, không có lập tức hiện ra thân thể, thi triển ẩn thân thuật Long Thiên, cứ như vậy đứng xa xa nhìn huyết sát thất sát thú. Nhìn xem bọn hắn bóc đi đại địa ma hùng ra lông, lấy nó nội đan, sau đó đưa nó chia cắt rửa sạch, từng khối bắt đầu xuyên, đỡ đến đống lửa bên trên nướng cháy. Chậc chậc, cái này đồ nướng tiêu chuẩn cũng quá kém đi, quả thực là lãng phí cái này tốt nhất ma hùng thịt a. Hỏa hầu quá lớn, thất bại, chấm ngoặc kép, sát muối quá sớm, thất bại, chấm ngoặc kép, đồ gia vị không được đầy đủ, thất bại, chấm ngoặc kép, bôi lên không đều đều, thất bại, chấm ngoặc kép, lật nướng phương pháp không đúng, thịt gấu bị nóng không đều. Trong thất bại, chấm ngoặc kép, một bên xem, Long Thiên còn một bên ở trong lòng đánh giá lấy huyết sát thất sát thú đổ nướng trình độ. Trắng trợn phê bình, xem thường không thôi, sau đó, ngay tại thịt gấu bị nướng mùi thơm bốn phía, huyết sát thất sát thú chuẩn bị ăn như gió cuốn thời điểm. Long Thiên rốt cục lên tiếng, như thế tươi mới ma hùng thịt, thật sự là bị các ngươi cho trà đạp. Chẳng những lên tiếng, Long Thiên còn lớn hơn hào phóng phương hiện ra thân hình. Nhìn xem huyết sát thất sát thú lắc đầu không thôi, chậc chậc thở dài, phảng phất bọn hắn làm cái gì phung phí của trời sự tình. Người nào, bỗng nhiên nghe được có người nói chuyện. Huyết sát thất sát thú phản xạ có điều kiện ném vừa mới cầm vào tay thịt nướng. Như Lâm đại địch nhảy lên một cái. Không thể không khẩn trương a. Tại nguy cơ tứ phía trong rừng, bị người lẻn vào đến trong phạm vi an toàn còn không có phát giác. Đây chính là lúc nào cũng có thể sẽ mất mạng. Mà lại, nghe trong lời nói của đối phương ý tứ, còn giống như đang âm thầm quan sát bọn hắn một đoạn thời gian. Là ngươi, huyết sát thất sát thú bên trong tên kia cao giai vũ quân La Thất Thanh. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải do bọn hắn không sợ hãi a? Tại bị Long Thiên phá vỡ trận pháp, phá hủy bọn hắn diệt sát nghệ liệt đám người hành động về sau. Làm phòng Lạc Nhật Minh trả thù, bọn hắn một lát càng không ngừng chạy gấp một ngày đêm thời gian. Thẳng đến xác nhận sau khi an toàn. Mới dừng lại đánh chết đầu này đụng vào cửa đại địa ma hùng. Vốn nghĩ ăn uống no đủ, mới hảo hảo nghỉ ngơi một cái, lại không nghĩ rằng Long Thiên vậy mà lặng yên không tiếng động xuất hiện ở bọn hắn phụ cận. Ta nói, các ngươi cái này đồ nướng kỹ thuật là học của ai? Đơn giản quá cặn bã. Long Thiên lại là hỏi một đằng, trả lời một nẻo, nhìn xem nướng xong ma hùng thịt không ngừng thở dài. Một bộ cực kỳ đáng tiếc dáng vẻ, hắn không dạng này còn tốt. Kể từ đó, vốn là Như Lâm đại địch huyết sát thất sát thú, lập tức lại ngửi thấy kia tỏa khắp mùi thịt, nhịn không được len lén nuốt lên nước bọt. Có mấy người thậm chí bụng cũng không bị khống chế, ụp ụp kêu lên. Không có cách nào a, chạy một ngày một đêm, lại cùng đại địa ma hùng một trận đại chiến. Bụng có thể không đói bụng a? Ghê tởm nhất chính là Long Thiên hết lần này tới lần khác chọn thịt nướng chín. Bọn hắn vẫn còn một ngụm không ăn được thời điểm nhảy ra. Đây không phải cố ý tra tấn người a? Vây quanh, huyết sát thất sát thú cầm đầu cao giai vũ quân ra lệnh một tiếng. Bảy người lập tức phân tán ra đến, thân hình mấy cái nhảy lên, cũng đã đi tới Long Thiên bên người. Đem hắn vây ở trong bảy người ở giữa. Ngươi đến tột cùng là ai? Đi theo chúng ta có mục đích gì? Kia cao giai vũ quân ánh mắt bất thiện quát. Ta gọi Long Thiên, nguyên vũ học phủ nội viện đệ tử. Long Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn như hững hờ nói ra. Về phần mục đích a, cũng rất đơn giản, lấy đạo của người trả lại cho người. Có ý tứ gì? Cao giai vũ quân nhíu mày không hiểu, khó trách người thịt nướng nướng kém như vậy, trí thông minh này thật sự là không ra thế nào đi ạ. Ta nói ta muốn đánh cướp. Long Thiên lắc đầu, chế nhạo nói, ta ý tứ cũng rõ ràng như vậy, người thế mà nghe không hiểu. Các ngươi chơi không phải liền là giết người đoạt bảo hoạt động a? Ta hôm nay cũng nghĩ khách mời một cái, ngươi, một người. Muốn cướp giết chúng ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, huyết sát thất sát thú đầu tiên là sững sờ. Lập tức liền giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Cười lên ha ha, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.